trái tim của anh yêu em, cần em. Nói yêu nhau, để giờ đây chia tay đắng cay cõi lòng. anh cứ đi tìm một hình bóng hoàn mỹ. Anh cứ lanh quanh với một vòng tròn trên thế giới này, bao người cho em niềm vui, nhưng cớ sao em yêu một người làm em không? Anh không xứng đáng để em tốt như ban đầu. Em hãy đi tìm mình. Ngàn lời xin lỗi những người đã từng yêu anh, anh đã không mang cho em được niềm hạnh phúc, anh đã không thể giữ lấy bàn tay em. Hãy cùng em đi cách con đường này, nhiều cuộc tình ngắn đã từng bước qua đời anh cứ ngỡ rằng thật sự mình đã hạnh phúc, nhưng có ai ngờ bước qua những cuộc tình ấy, anh mới chỉ là một người mãi có lòng đau. Đừng khóc nhé nếu em là vấp ngã, cho đau lòng anh im tất cả. Nhưng với người ta anh chẳng là gì cả. Có một người ở bên cạnh anh cảm thấy yêu em. Nhưng khi vội đi anh chỉ được nhìn thấy. Đừng khóc nhé nếu em là bất ngờ. Chớ đau lòng anh nhìn cười thật tươi. Anh vẫn yêu vẫn nhớ em đấy thôi. Và anh sẽ không bao giờ buông tay. Mình anh âm thầm chúc em luôn hạnh phúc. Chớ mang nỗi đau dầu nuốt mất vào trong tim. bên cạnh nhau. Chia tay rồi mà sao cứ nhớ nhau, chia tay sao cứ yêu nhau hoài. Chia tay rồi mà cứ muốn gần nhau, cứ xa là đau. Ta đó lắm lúc thật vui, là tình ta đó lắm lúc cũng buồn. Mỗi khi giận nhau lại thay nhớ nhau, lại cần nhau hơn. Một ngày xa em, một ngày nhớ em, một ngày bên em, một ngày hạnh phúc. Cầu mong thời gian hãy để cho anh bên em đời. Niềm hạnh phúc bao lâu cũng chỉ còn là ký ức. Đã từng rất yêu thương nhưng cuối cùng cũng chia tay. Sau tất cả, giờ thì mình cùng mất nhau. Một tình yêu lỡ làng, đành như hai người không quen biết nhau. Sau tất cả, mình chẳng là gì của nhau. Đoạn đường ta cùng bước bên nhau ngày nào. Giờ đây hai người đi hai lối, những cảm xúc yêu thương ngày đau giờ có lẽ vội quên khi lìa xa. Giọt nước mắt lăn dài, tình yêu đó xin khép lại. Vì chúng ta sinh ra chẳng dành cho nhau, rồi tình yêu đã phai mà trôi theo tháng ngày. Tình cảm đôi ta cũng không còn tha thiết, và giọt nước mắt lặng dài, vết thương nay đã lành. Niềm hạnh phúc bao lâu cũng chỉ còn là ký ức. Một thời rất yêu thương nhưng cuối cùng cũng chia tay. Buông ngồi đôi tay, nhìn em hạnh phúc, chúc em với người, cầu mong ai đó yêu em nhiều hơn, và hãy xóa đi bao kỷ niệm ta đã có. Rồi tình yêu đó phải mà tình cảm đôi ta đã không còn như trước. Từng giọt nước mắt lặng dài, vết thương nay đã lại. Niềm hạnh phúc bao lâu cũng chỉ còn là ký ức. Yeah, yeah. Một thời gian yêu thương nhưng cuối cùng cùng chia tay. Cả linh hồn anh, từng đêm anh thao thức về người. Bao đêm anh nhớ gọi thầm tên em, nụ hôn em trao ngây ngất con tim này. Say trong giấc mơ có anh và em, yêu em yêu hết trái tim mình, yêu em mãi mãi không hề đổi thay. Nụ hôn em trao ngây ngất con tim này, say trong giấc mơ có anh và em, yêu hết trái tim mình, yêu em mãi mãi không hề đổi thay, yêu em mãi mãi không hề đổi thay. Chia tay để xem ý em sao, nào ngờ đâu lặng im quay bước đi, mà em xem như không có chuyện gì. Và ngày hôm qua vô tình trông thấy nụ cười ấy đi cùng một ai, dù lòng đau nhưng anh vẫn có chấp nhận, mà xem như không thấy em. Dù một ngày anh không gọi phone, anh không nhắn tin cho em, vì em đã vô vàn bước đi bên người khác. Từ lời chia tay mà sao anh thấy quá đắng cay, có lẽ nào em đã đổi thay từ lâu. Tại vì anh hay tại vì em mà hai chúng ta xa nhau, anh đã cố giữ cho khoảng cách cho đôi mình gần nhau, mà giờ đây sự gần thế sao. Nói đi em, anh phải làm thế nào, phải làm sao để cho người ta giống như ngày đầu. Bởi vì trong lòng anh còn yêu, vẫn còn mà chờ em. Người yêu ơi, giọt lệ đã rơi, nếu yêu anh xin em quay trở về. Hãy còn ai cách chia. Thank you. sao anh quên đi bóng em, đắm say dịu dàng từng đêm anh ước mong xa em quay về đây. Nhớ mãi một người mà người nào đâu có thương, người đây anh hát lên khúc ca ngày xưa. lời nói đó khiến cho anh thầm mơ. Với ánh mắt dịu dàng, với đôi môi nồng nàn, khiến tim anh bồi hồi xuyên sao. Đã bao ngày qua, anh thầm nhớ bóng hình em. Cảm giác đó khiến tim anh không thể quên. Dẫu biết hai con đường sẽ không đi gần nhau, nhưng anh vẫn mơ về ngày sau. Ngồi bên em lặng yên, anh không nói nên lời. Bao lo lắng, bao buồn phiền qua đi. Để nhường cho tim anh một cảm giác quá mong manh. Tình anh trao riêng em không hề dối gian. Người ơi có biết trái tim nguyện trao đến em bằng lời yêu thương không dối gian lộng lừa. Xin em chữa lành yên, hãy nắm đôi tay này và nói lên bao lời yêu thương. Tình đó sẽ mãi khắc sâu tận trong đáy tim, mình cùng bên nhau bước đến nơi thiên đường. Bao giông tố sẽ qua, xóa tan bao sương mù, ngày nắng lên ta lại bên.

thầm mọi trời cao tình là chi mà sao cứ khổ đau vậy, gieo nỗi đắng cay cho nhau để làm gì. Trên thế gian này ai cũng may mắn được hạnh phúc mà sao ta cứ phải xa lìa nhau. Đoạn đường phía trước còn chẳng gai và em cứ bước tiếp đi, nếu đã hết yêu còn yêu kéo cũng vậy thôi. Chúc em hạnh phúc trên con đường đầy mưa bay, dù rất đau đớn anh sẽ luôn mỉm cười. Dù rất đau đớn anh sẽ luôn mỉm cười. Rằng anh thấy vui hơn chưa, nhưng sự thật đêm về anh vẫn sống trong lẻ loi. Cố chấp yêu em vì anh không thể làm khác được, đôi lấy nụ cười để nhận lại nỗi buồn riêng anh. Vì anh biết em là người, người duy nhất trong tim anh. Chỉ cần được thấy em hạnh phúc, anh bất chấp làm tất cả vì em. We'll be right back. trên con đường đầy mưa bay, dù rất đau đớn anh sẽ luôn mỉm cười.

tôi ngồi đợi anh không quay ngày về. Bên kia nắng hay mưa,

thôi em cứ mong mơ mà đừng nhớ về. Anh chẳng là gì để em phải lưu luyến nhiều. Dù những niềm vui mà ta đã có, em hãy giữ riêng mình. Giấc mơ xem như bây giờ vỡ nát. Mà em có chắc người kia sẽ yêu hết không? Anh nghĩ cuối cùng thì em và anh giống nhau. Rồi đến một khi người kia cũng sẽ quên em như em từng có. Anh đi theo những niềm vui mới. Vậy thôi. Rồi đến một khi người kia cũng sẽ quên em như em từng bỏ anh đi theo những niềm vui mới. Vậy thôi. Rồi thời gian sẽ xóa đi những ký ức ngày mình hết. Giọt nước mắt em lại rơi, nhìn em đâu anh không thể, nhưng biết đấy đôi ta đã xa rồi. cần một bờ vai ấm mỗi khi đông lạnh về, cần một đôi bàn tay để chỉ dẫn những lúc buồn vui, cần một tình yêu thật tâm nhẹ nhàng lại bên đời tôi, cần một hạnh phúc nhỏ nhoi đi đến suốt cuộc đời. Đêm nay qua lạnh lẽo trong vắng ngôi đền về, mà nào có ai thấu những cảm giác của người cô đơn, phải làm sao để được yêu, để lòng này thôi chưa mong, để lòng này không buồn đau khi có ai được nhau. Nhưng em không ngờ

lâu cho tình nó thêm đậm sâu, làm anh càng đau ơi là đau. Vậy mà anh cứ xa la xa la xa la xa la xa xa la hết. Vẫn yêu em là thế nhưng anh không muốn em quay về. Mặc kệ cho biết khát khát sâu chim đau nặng nề. Vì yêu em như ban đầu là điều không thể. Vậy thì em hãy đi xa la la la la xa la xa. Để em vứt đi bao mộng mơ ta cùng nhau em nhớ xem. Nước mắt rơi như là mưa. Em đã thắng còn anh thì thua. Nhưng lời hứa khi xưa đây còn đâu nữa. Vậy anh đã bị lừa. Yeah!